Đế sư xuất sơn, chương 574, góc truyện audio.com. Mặt nhị trưởng lão tái mét, ông ta vội biện giải, nói sằng nói bậy, cậu chính là cố tình vu khống tôi. Ngay sau đó, ông ta chuyển tầm mắt sáng Diệp Phùng đang đứng cạnh, ra vẻ như tình ngộ hiểu ra. Lão già tôi đây hiểu rồi. Hoàng Thiên Triều, anh và Diệp Phùng đang mưu hợp cùng nhau thôn tính học viện Thiên Cơ. Cố tình tìm người đổ tội hãm hại tôi đúng không? Các bạn học viên, đừng nghe anh ta nói bậy. Bọn họ có ý đồ với học viện Thiên Cơ này. Riêng danh dự của tôi chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cả một học viện thì là chuyện lớn. Mọi người đừng mắc mưu. Lão già tôi đây bằng lòng lấy cái chết để tự chứng minh trong sạch. Khi ông ta nói thì đột ngột lao tới rút lấy đạo của một tên lính đứng cạnh. Một tia sáng lạnh lóe lên. Thanh đao sắp bị ông ta kéo về đến cổ mình. Quá nhanh, những tên lính đánh thuê còn chưa kịp phản ứng thì đã có một cái bóng vụt tới. Thanh đạo dài trong tay nhị trưởng lão bị đá văng ra ngoài. Vương Khinh Lâm đá ông ta ngã xuống mặt đất, giẫm nát trên vai ông ta không chút lưu tình. Lạnh lùng nói, muốn chết để bảo trì danh tiếng à? Để tôi nói cho ông biết, ông nghĩ nhiều rồi. Vẻ mặt nhị trưởng lão xám xịt, ý đồ của ông ta đã bị vạch trần. Sự việc đã bại lộ, kết cục đã định, đó là uy tín và danh dự của cả một đời. Nếu sống tiếp quãng đời còn lại sẽ rơi vào thảm cảnh thân bại danh liệt, bị người đời khinh bỉ. Đối với loại người như nhị trưởng lão mà nói thì tuyệt đối không thể chấp nhận. Cho nên ông ta thà chọn cách tự kết liễu mình để giữ lấy một chút tôn nghiêm cuối cùng. Cũng như khuấy động chậu nước tưởng chừng như trong vắt này. Ông ta tuyệt đối không cho phép thanh danh hơn 10 năm của mình bị hủy trong tay Hoàng Thiên Triều và Diệp Phùng. Tôi có chứng cứ, giọng nói yếu ớt của Lý Hùng vang lên. Lúc trước, ông ta đã hứa hẹn với tôi, bảo đảm có thể để tôi thuận lợi tốt nghiệp, hơn nữa sẽ tiến cử tôi vào làm viên chức. Vì để phòng ngừa ông ta lật lọng, tôi đã cố ý để ông ta tự tay viết một lá đơn cam đoan. Bây giờ lá đơn kia ở ngay trong hành lý của tôi. Xin các anh, tôi bằng lòng giao nộp lên, cũng bằng lòng rời khỏi học viện Thiên Cơ. Chỉ xin anh đừng tuyên bố chuyện này ra ngoài. Ba mẹ tôi đều đã già cả, vốn không biết việc này. Bọn họ vẫn luôn tự hào vì tôi có thể vào được học viện Thiên Cơ. Nếu như để họ biết được chỉ sợ bọn họ chịu không nổi đả kích này. Chuyện đã tới nước này rồi, bụi bặm rồi cũng sẽ lắng. Những trưởng lão và các giáo viên bị áp giải đều tái mặt. Rất nhiều học viên căm phẫn nhìn bọn họ. Mọi người cũng không ngờ rằng những người thầy mà mình cho là tấm gương, hết sức kính trọng ấy lại làm ra những chuyện thế này. Đây quả thực là một sự sỉ nhục to lớn cho tất cả những người đam mê sách. Hoàng Thiên Triều bước chậm chậm tới gần nhị trưởng lão, từ trên cao nhìn xuống. Đây là lần cuối cùng tôi gọi ông một tiếng nhị trưởng lão. Hiện tại, ông còn lời nào để nói nữa không? Nhị trưởng lão đau khổ nhằm hai mắt, một giọt lệ nhanh chóng xẹt qua mí mắt. Tại sao phải đối với tôi như vậy? Tôi đã vì học viện Thiên Cơ hiến dâng suốt 10 năm cuộc đời. Cho dù tôi có làm sai, tôi lấy chết tạ tội còn chưa đủ hay sao? Vì sao nhất thiết phải hủy hoại thanh danh cả đời tôi chứ? Vậy ông có nghĩ tới, lúc ông mang những người vô dụng này vào học viện Thiên Cơ, đã phải đánh rớt những nhóm người vốn dựa vào nỗ lực của chính mình để tiến vào học viện Thiên Cơ hay không? Bọn họ vốn sẽ có được một tương lai tươi sáng, được bước vào cửa lớn của học viện Thiên Cơ. Đồng thời đó cũng chứng minh cho họ thấy rằng cái giá của những nỗ lực rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhưng mà, bởi vì hành động của ông đã khiến họ mất đi niềm tin vào việc học, sẽ để bọn họ cảm thấy cố gắng không đáng giá, thậm chí có thể sẽ hủy đi cả đời của họ. Ông chưa từng nghĩ đến điều đó. Nếu như nhóm học viên mua điểm này một khi tiến vào làm quan chức, Như vậy thì những người dân sống dưới quyền đó sẽ như thế nào? Cuộc sống dân sẽ ra sao? Anh ta sẽ cung phụng quốc gia mình hay tham nhũng? Và danh tiếng của Học viện Thiên Cơ chúng ta sẽ thối nát đến mức nào nữa? Thứ ông nhận được là tiền vàng. Nhưng cái mà ông phá hư là cả một nền móng của thiên hạ. Huy hoàng như ngục, danh tiếng thối giữa bên tai nhị trưởng lão há hốc miệng. Cuối cùng chỉ bất lực cúi đầu. Diệp Phùng rất tán thành với những gì Hoàng Thiên Triều nói. Các bộ phận lớn của Thiên Triều sẽ được bổ nhiệm hàng năm. Đại đa số những người trúng tuyển đều là người tài tốt nghiệp từ các khóa của Học viện Thiên Cơ. Bởi vì bọn họ biết, học viên của Học viện Thiên Cơ có năng lực, có nhân phẩm, có thể điều hành ổn định đất nước. Bọn họ đều là nhân tài, nên hiếm khi xảy ra tình trạng tham nhũng. Tuy nhiên, nếu thật sự đúng như Hoàng Thiên Triều nói, giúp đám học sinh này len lỏi vào chốn quan trường, bây giờ thì có thể là mua bán học vị, đến sau này không chừng còn có thể mua bán chức vụ. Lúc đó, Học viện Thiên Cơ tất sẽ trở thành kẻ tội đồ của quốc gia. Và ngày diệt vong cũng sẽ không xa. Chính vì Khổng Hàm Tuấn ý thức được nguy hại to lớn của vấn đề này, cho nên mới tình nguyện hợp tác cùng với người như Diệp Phùng. Muốn cương quyết loại trừ bọn họ. Mọi người, còn có chuyện gì muốn nói không? Hoàng Thiên Triều nhìn quét qua đám người đang bị áp giải. Trước mặt đông đảo các học viên, các ông các bà nếu muốn tự biện giải cho bản thân thì có thể lên tiếng. Nhưng mà, Hoàng Thiên Triều tôi đây chỉ muốn nói với các vị một câu. Nếu tôi đã dám bắt người, đương nhiên tôi đã có sẵn chứng cứ trong tay. Anh ta chậm rãi nhìn quét qua lần nữa. Nếu không ai lên tiếng, Hoàng Thiên Triều tôi xin đại diện cho toàn bộ giáo viên, đại diện cho Học viện Thiên Cơ, tiến hành phản quyết đối với những cá nhân này. Bất kỳ học viên nào trong Học viện Thiên Cơ gian lận thi cử sẽ bị hủy bỏ toàn bộ học bạ, đuổi khỏi Học viện Thiên Cơ. Trong vòng 5 năm không được thi cử. Nhưng niệm tình các anh chị đây còn trẻ, hành vi lần này chỉ ghi vào văn án nội bộ, tạm không công bố. Bất kỳ trưởng lão, giáo viên nào lấy việc công quy thành lợi ích riêng sẽ bị tuyên cáo với toàn thiên hạ, đuổi khỏi Học viện Thiên Cơ, trục xuất khỏi hàng ngũ. Những người có học thức, người có tình tiết nghiêm trọng sẽ bị đuổi về quê, để cho quan chức địa phương xét xử. Phán quyết của Hoàng Thiên Triều đối với những người nhận hối lộ thì đó chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang, tuyên cáo cho cả thế giới biết về hành vi của họ. Không chỉ có mỗi mình họ bị hủy, ngay cả gia đình họ cũng đều bị hủy theo. Trên khắp thiên hạ rộng lớn này không còn chỗ để họ dung thân nữa. Tôi muốn gặp viện trưởng Khổng. Tôi đã đi theo ông ấy hơn 40 năm. Không có công lao cũng có khổ lao. Viện trưởng Khổng tuyệt đối sẽ không đối xử với tôi như vậy. Nhất định sẽ không. Đại trưởng lão Đức Đạo như phát điên. Trong tứ đại trưởng lão của Học viện Thiên Cơ thì ông ta là người có quan hệ cá nhân tốt nhất với Khổng Hàm Tuấn. Nhưng trăm ngàn lần không ngờ tới, người thân cận nhất với mình lại chính là người hại mình nhiều nhất. Hoàng Thiên Triều nhìn ông ta phức tạp. Đối với đại trưởng lão Đức Đạo thì anh ta cũng khó mà nói rõ cảm tình. Từ bé anh đã đi theo bên người Khổng Hàm Tuấn, mà một thân phẩm hạnh của anh cũng là từ lời nói và việc làm mẫu mực của đại trưởng lão mà nên. Cách chương.